Chương 2371, Tử viện hy vọng phục sinh. Chương 2371, Tử viện hy vọng phục sinh hiện tại mới cầu xin tha thứ một nói, Trần Phong gầm lên giận dữ, ta muốn ngươi bồi mệnh thiên địa chi lực tại trước người hắn lấp lóe, song trong lòng bàn tay, mạnh mẽ vô cùng lực lượng tuôn ra. Vang một tiếng, Trạm Tinh Thân Vương tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang lên lại im bặt mà dừng, hắn thân thể đã là bị sống sờ sờ chấn vỡ, chết không toàn thây. Nhìn lấy cái kia huyết vụ đầy trời tại Trần Phong giữa song trưởng biến mất, đám người hoàn toàn yên tĩnh. Sau một hồi lâu, mới vừa có người ngược lại hít một hơi mát khí, phát ra như là nói mê một loại âm thanh. Trần Phong vờ ơ y ma thật giết Trạm Tinh Thân Vương, đây chính là Trạm Tinh Thân Vương A, đây chính là hoàng đế thân đệ đệ nha. Trần Phong quá độc ác, mà những cái kia thiên vũ quân sĩ tốt ra thuộc người nhà, thì là nhao nhao phát ra tiếng hoan hô, khoái ý chi cực. Trần Phong thu thập hết Trạm Tinh Thân Vương, liền quay người rời đi. Hắn không có đi địa phương khác, mà là trực tiếp đi Đại Đô Đốc Phủ nhà kho. Đại Đô Đốc Phủ chức trách chính là thống lĩnh đại quân. Đại quân lúc trở về, khao thưởng sự tỉnh QNZ từ Đại Đô Đốc Phủ phụ trách. Trần Phong đến đó, mở miệng liền muốn 1.6 tỷ khối huyền hoàng thạch. Đây chính là một bút cực lớn mức, Đại Đô Đốc Phủ những người kia tự nhiên là đủ kiểu chối từ, cũng không nguyện ý cho. Trần Phong đứng ở nơi đó, cũng không nói chuyện. Nhưng khi sau một lát, Trạm Tinh Thân Vương bị Trần Phong chém giết tin tức truyền đến Đại Đô Đốc Phủ những người kia trong thai về sau, bọn hắn mỗi một cao y đều là như là bị hoảng sợ giống như chim cút, túi đầu nghe theo, cũng không dám lại nói một câu làm trái, ngoan ngoan đem Trần Phong muốn hết thảy đồ vật đều cho. Sau đó, Trần Phong trở lại Thiên Vũ quân trong đại doanh. Tại trong đại doanh, ở trước mặt tất cả mọi người, cho mỗi một tên Thiên Vũ quân chiến tử sĩ tốt ra thuộc người nhà đều cấp cho 1.000 khối huyền hoàng thạch. Nay 1.000 khối huyền hoàng thạch đủ để cho bọn hắn từ phổ thông bình dân ở giữa trưởng thành là hào phú nhà, thậm chí có thể trở thành hào môn. Đây là Thiên Nguyên Hoàng Triều thành lập tới nay nặng nhất một bút trợ cấp. Sau đó, Trần Phong lại đem những cái kia lão vô sở y đi hề no chỉ pho âu men người, ấu không sở trưởng chi hài đồng, nhận được Thiên Vũ quân trong đại doanh, chuyên môn sai khiến người đối bọn hắn tiến hành chiếu cố. Lúc này, trong đại doanh cu nở dê trống rỗng vô cùng, đủ để cho bọn hắn ở bên trong cư ngụ. Đem đây hết thể dàn xếp hoàn tất, đã là sáng ngày thứ hai. Trần Phong cáo từ đám người, dự định về trước Vũ Động Thư Viện một chuyến. Mà hắn vừa đi tới Thông Thiên Hà bờ, chuẩn bị vượt qua Thông Thiên Hà đi hướng Liệt Thiên Đảo thời điểm, trước mặt một người chậm rãi đi ra. Chính là Liễu Thanh Đích. Trần Phong trên mặt lập tức lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, Liễu trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Liễu Thanh Đích nhìn chằm chằm Trần Phong Phong, trong mắt đúng là xuất hiện một tia hiếm thấy hận ý. Trần Phong lập tức sợ ngây người. Từ hắn chưa bao giờ nghĩ tới Liêu Thành Lích sẽ đối với mình toát ra tình như vậy tự, hắn cũng căn bản không biết là vì cái gì. Liêu Thành Lích nhìn chằm chằm Trần Phong nhìn thoáng qua, không nói một lời, chỉ là đem một cái nho nhỏ bạch ngọc tịnh bình nắm trên tay, nhìn về phía Trần Phong. Mà khi cái này bạch ngọc tịnh bình xuất hiện thời điểm, Trần Phong trong nháy mắt như bị sét đánh, trái tim của hắn như là bị một cái đại thủ siết chặt, hung hăng nắm ướt. Trong nháy mắt, đau lòng không thể thở nổi. Trần Phong phanh phanh phanh, liền lùi lại mấy bước. Hắn từng ngụm thở gấp khí, một hồi lâu về sau, loại kia cơ hồ muốn cảm giác hít thở không thông vừa rồi biến mất. Hắn tay run run, chỉ bạch ngọc tịnh bình, nói ra, trong này chứa là Trần Phong đã đoán được cái gì, đồng nhiên phát ra một tiếng như là tiếng than đố quên một loại gào thét, tử viện, là tử viện nguyên lai cái kia thiên là tử viện đương nhiên là tử viện, ngoại trừ tử viện, ai còn nguyện ý vì ngươi hy sinh hết tính mệnh. Chỉ vì đổi lấy ngươi cả đời bình an. Liêu Thành Lích nỗ lực muốn để cho mình âm thanh bình tĩnh một số, nhưng lại mang theo không thể che hết thanh âm rung động. Hắn có chút lạnh lùng trào phúng nói ra, Thiên Vũ quân đại tướng quân A, thu được thắng lợi trở về đệ nhất công thần nha, đánh giết thân vương A, để đại đô đốc phủ vì đó run rẩy phủ phục A. Trần Phong, ngươi quả nhiên là uy phong thật to A. Ngươi bây giờ cũng không nghĩ tới, cái kia đối ngươi mối tình thắm thiết tiểu nữ hài nhi. Trần Phong trong lòng ấy nấy, hối hận chi ý liên tiếp dâng lên. Hắn run giọng nói ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra Liếu trưởng lão, đến cùng là chuyện gì xảy ra Liếu Thành Lích. Lúc này rốt cục cu nở dê khống chế không nổi tâm tình, hai tay run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Ngày ấy, tử viện cảm thấy ngươi nguy hiểm, lợi dụng thầy ta môn bí pháp, dẫn vì sao trên trời chi lực. Nhưng là, cái kia vì sao trên trời chi lực lại là vượt xa khỏi nàng có thế tiếp nhận cực hạn, nàng trực tiếp sụp đổ. mà những cái kia tinh thần chi lực thì là bị nàng quán thâu nhập trong cơ thể của ngươi, để ngươi thực lực tăng nhiều. Trần Phong thế mới biết đạo ngày đó cái kia tinh thần chi lực lai lịch, thế mới biết đạo Trần Tử Viện vì cứu mình trả giá ra sao. Hắn run giọng nói ra, cái kia, nàng đến cùng hiện tại thế nào đã sụp đổ, chỉ còn linh hồn còn sót lại, chỉ còn một sợi thần niệm bất diệt, bị ta chứa đựng nhập cái này Bạch Ngọc Tịnh Bình bên trong. Cái này Bạch Ngọc Tịnh Bình, chính là lúc trước ta từ một vị cường đại hồn giả tay ở bên trong lờ ý đửa cờ hồn khí, đủ để chứa đựng linh hồn. Trần Phong nghe xong lời này, lập tức bắt được một chút hy vọng, hắn lập tức lớn tiếng nói ra, như vậy, cờ ơn nở ta làm cái gì thế nào mới có thể để cho Tử Viện phục sinh. Liếu Thành Lích nhìn lấy hắn, thần sắc hơi có một số hòa hoãn, nói ra, tính ngươi còn có chút lương tâm. Hắn hít một hơi thật dài khí, run giọng nói, ta đoán chừng có thể làm đến chuyện này cũng chỉ có ngươi, ta tuổi tác đã già, cũng không có nhiều như vậy tinh lực, càng không có thực lực kia đi làm, cũng chỉ có thể rơi vào ở trên thân thể ngươi. Trần Phong trịnh trọng nói ra, chỉ cần có thể nhường cho con viện phục sinh, dù là liều mạng ta cái này cái tính mạng. Ta cu nở dê nguyện ý, Liêu Thành Lích điểm điểm đầu, nói ra, bây giờ nghĩ nhường cho con viện phục sinh, chỉ có hai con đường. Thứ nhất, tìm một bộ cùng nàng bị lúc đầu thân thể thuộc tính, linh hồn, thiên phú, đều cực kỳ phù hợp nữ tử chi thân, để linh hồn nàng quán thâu nhập trong đó, nhưng lại như thế này làm, phi thường khó khăn. Đầu tiên, người kia vốn là có linh hồn của mình, Tử Viện linh hồn tiến vào trong cơ thể của hắn, hắn nhất định sẽ cực kỳ mâu thuẫn, như là như vậy hai cái linh hồn ở bên trong na ho sau cùng, nói không chừng song song tan cảnh mây khói. Mà Tử Viện ban đầu linh hồn phi thường yếu ớt, cũng sẽ không là cái kia địa đầu xà đối thủ của hắn thế nhưng là lúc đầu cô này thân thể liền có. Trần Phong ngưng trọng điểm đầu nói, cái thứ hai phương pháp đâu cái thứ hai phương pháp, đúng vậy tìm tơ y một số đặc thù nhất, tài liệu cực kỳ hiếm thấy, vì nàng đúc lại thân thể. Những tài liệu này bên trong, muốn bao quát kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính, chỉ có ngũ hành này đầy đủ, mới có thể để linh hồn hắn tiến vào bên trong. Nhưng là, cụ thể cờ ơn lờ nào, ta cũng không biết no y. Trần Phong nghe xong cái này, lập tức mừng rỡ, nói ra, hai loại biện pháp nhất định đều có thể làm được. Chớ cao hứng trước quá sớm.